Chiến thần xuất kích, chương 202. Khóc chuyện audio.com, chương 202. Danh tiếng chấn động thế giới Nam Cương. Bệnh viện quân khu, Ngô Huy được đẩy vào phòng phẫu thuật. Giang Cung Tuấn tự mình thực hiện chẩn đoán toàn diện cho anh ta. Xương cốt toàn thân đều bị vỡ vụn, gân tay, gân chân đều bị đứt gãy, não cũng bị gặp phải va đập nghiêm trọng, xuất hiện chấn động não nặng, thần kinh não cũng phải chịu tổn thương, trên cơ thể vẫn còn những vết thương do súng gây ra. Hiện giờ anh ta vẫn còn sống, vẫn còn một hơi thở, toàn bộ đều nhờ vào Giang Cung Tuấn sử dụng kim bạc tiếp tục sinh mệnh cho anh ta. Nói cách khác, anh ta sớm đã chết từ lâu. Tình huống hiện tại của anh ta thật không khả quan. Cho dù Giang Cung Tuấn là bác sĩ thiên tài, muốn bắt đầu chữa trị cũng rất phiền phức, nhưng cũng chỉ là phiền phức mà thôi. Hiện giờ đã an toàn, anh có thể toàn tâm toàn ý chữa trị cho Ngô Huy. Chỉ cần Ngô Huy vẫn chưa ngừng thở, anh vẫn nắm chắc có thể kéo anh ta từ cõi chết trở về. Chuẩn bị phẫu thuật, Giang Cung Tuấn bắt đầu phẫu thuật cho Ngô Huy, bắt đầu từ những khớp xương bị vỡ vụn, tình hình vết thương của Ngô Huy quá nghiêm trọng, ca phẫu thuật sẽ mất rất nhiều thời gian, vốn sẽ không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Ca phẫu thuật lần này, tiến hành liên tục trong hơn 20 tiếng, từ buổi sáng tiến hành đến buổi tối ngày hôm sau mới hoàn thành. Ca phẫu thuật đã kết thúc. Ngô Huy vẫn chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm, trong thời gian 10 ngày tiếp theo, anh phải luôn luôn coi giữ ở bên cạnh Ngô Huy, không ngừng châm cứu cho anh ta, sau đó kiểm tra cơ thể, để điều chế thuốc cho anh ta. Anh bước ra khỏi phòng phẫu thuật, từ lúc bắt đầu tại cửa khẩu Thiên Sơn, đến tận bây giờ, anh đã 2 ngày 2 đêm không ngủ, hơn nữa tại thời điểm ở cửa khẩu Thiên Sơn, anh chiến đấu liên tục không ngừng. Chuyện này làm anh tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau khi kết thúc phẫu thuật, anh cảm thấy rất mệt mỏi. Bên ngoài phòng phẫu thuật, tập trung không ít những nhân vật lớn trong quân đội Nam Cương. Đại tướng, khi Giang Cung Tuấn bước ra ngoài, không ít người cúi đầu chào. Giang Cung Tuấn khẽ vung tay, vô lực nói, giai đoạn đặc biệt, khỏi lễ tiết, Quỷ Viễn nói, toàn bộ tướng quân của các nước đều bị bắt hết đến Nam Cương. Hiện giờ những nước nhỏ kia đều gây sức ép với nước Đại Lan. Muốn chúng ta thả người. Thả người, sắc mặt Giang Cung Tuấn trầm xuống. Làm sao có thể, dựa theo thông lệ thường, lấy tiền chuộc người, và tiền chuộc tăng gấp 10 lần. Tướng quân, trận chiến ở cửa khẩu Thiên Sơn, đã lan truyền khắp thế giới. Hiện tại cộng đồng quốc tế đều đang thảo luận chuyện này. Chúng ta muốn gấp 10 tiền chuộc. Các nước đối địch sẽ đồng ý sao? Cứ dựa theo lời nói của tôi đi làm là được. Giang Cung Tuấn ngồi xuống ghế ở bên ngoài phòng phẫu thuật. Theo bản năng tìm điếu thuốc, nhưng mà thuốc trên người đã không còn. Quỷ Viễn nhanh chóng lấy điếu thuốc đưa qua. Châm lửa cho anh ta hỏi, đúng rồi, tướng quân Hắc Phong thế nào rồi? Giang Cung Tuấn dựa vào ghế, hít sâu một hơi, có tôi ở đây. Không chết được, đúng rồi, cửa khẩu Thiên Sơn ồn ào gây ra động tĩnh lớn như vậy. Phía trên có văn bản truyền đạt xuống không? Quỷ Viễn lắc đầu, không có, Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, không có là tốt, cứ dựa theo những gì tôi nói. Muốn gấp 10 tiền chuộc, một nửa nộp lên cho kho bạc nhà nước, phần còn lại, chuyển vào tài khoản cá nhân của chúng ta. Tôi có hơi mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Quan sát tình huống của Ngô Huy chặt chẽ, một khi có xảy ra tình huống gì, lập tức đánh thức tôi. Quỷ Viễn gật đầu, nói, vâng, Giang Cung Tuấn đứng dậy, đi về phía phòng nghỉ trong bệnh viện quân khu, đi lên được mấy bước, ngừng lại, xoay người nói, mua cho tôi một chiếc điện thoại, nhân tiện giúp tôi làm lại thẻ. Nói xong, Giang Cung Tuấn bước đi, anh quá mệt mỏi, anh cần được nghỉ ngơi. Hiện tại tình hình của Ngô Huy vẫn chưa ổn định, 10 ngày tiếp theo rất quan trọng, mỗi ngày anh đều phải đúng giờ sử dụng châm cứu để tiếp tục sinh mệnh cho Ngô Huy. Sau đó điều chế thuốc, sử dụng dược liệu, tăng tốc khả năng hồi phục các khớp xương của Ngô Huy. tăng tốc độ hồi phục sự trao đổi của các cơ quan trong cơ thể anh ta. Trận chiến tại cửa khẩu Thiên Sơn của Nam Cương này đã lan truyền khắp mọi nơi trên thế giới. Trên Internet toàn bộ đều là các bài đăng có liên quan đến trận chiến này. Hắc Long xuất hiện ở cửa khẩu Thiên Sơn biên giới cửa khẩu Nam Cương. Dốc sức chiến đấu với tướng quân của 28 quốc gia. Người tài của 28 quốc gia. Toàn bộ chết thảm tại cửa khẩu Thiên Sơn. 28 nước liên minh quốc tế điều động đội quân 100.000 người. Đuổi giết Hắc Long tại cửa khẩu Thiên Sơn. Chiến đấu một ngày một đêm. Dưới sự vây giết của đội quân 100.000 người. Hắc Long xông vào bộ tổng chỉ huy của 28 nước. Bắt sống tướng quân của 28 nước. Chiến thần bảo vệ Đại Lan chỉ có thể là Hắc Long Nam Cương. Hắc Long không còn là đại tướng, nhưng anh ấy vĩnh viễn là chiến thần Đại Lan, vĩnh viễn là anh hùng trong lòng tôi. Trên Internet, vô số những bài đăng liên quan đến trận chiến này. Nhà họ Đường, hai ngày nay, Đường Sở Vi chưa từng ra ngoài. Cô vẫn luôn đợi ở nhà. Chuyện có liên quan đến quân đội Hắc Long, cô cũng rất chú ý. Cô dạo trên các diễn đàn quân sự, chỉ là trên diễn đàn đều chỉ có một số tin đồn. Không có cảnh chiến đấu thật sự, cô vẫn ôm lòng hoài nghi với tính chân thật của trận chiến. Tại sao anh ấy lại quay trở lại Nam Cương? Em trêu, Đường Sở Vi xoay người, nhìn Đường Tấn, hả, Đường Tấn ngồi trên sofa mất hồn mất vía hả một tiếng. Cơ thể căng thẳng, từ trên sofa đứng dậy. Trên trán đã xuất hiện những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Đường Sở Vi muốn hỏi cậu ta về việc đăng lan truyền trên Internet. Nhưng mà nhìn thấy Đường Tấn không thích hợp, không khỏi nhíu mày, hỏi, em làm sao vậy, hai ngày nay giống như có chút không thích hợp. Không, không có gì, Đường Tấn cuống quýt ngồi xuống. Hai ngày nay cậu ta không dám nói. Không dám nói bản thân đã trộm của Đường Sở Vi 1.500 tỷ. Lại càng không dám nói cậu ta vay nặng lãi 2.400 tỷ. Hơn nữa hai ngày nay, cũng không ai tìm tới cửa. Trong lòng cậu ta cũng tồn tại một tia may. Mắn, Đường Sở Vi cũng không nghi ngờ. Đứng dậy, đi về phía Đường Tấn. Ngồi xuống bên cạnh cậu ta. Hỏi. Hiện tại trên mạng lan truyền tin tức có liên quan đến Hắc Long rất ồn ào huyên náo. Đều nói anh ấy đi Nam Cương, ở cửa khẩu Thiên Sơn dốc sức chiến đấu với bậc thầy quân sự của 28 nước. Mọi người đều lan truyền rằng ở cửa khẩu Thiên Sơn máu chảy thành sông. Đây là sự thật sao? Chuyện này em không biết. Đường Tấn không tập trung. Được rồi, Đường Sở Vi cũng không hỏi nữa. Cô đứng dậy đi ra cửa. Sau khi ra khỏi nhà, liền gọi điện thoại cho Ngài Giang, cũng chính là Hắc Long. Xin lỗi, cuộc gọi của bạn đã bị ngắt kết nối. Điện thoại không kết nối được. Cô suy nghĩ, gọi điện thoại cho Hứa Linh. Hiện giờ đã là 8 giờ sáng. Hứa Linh vừa đến công ty, liền nhận được điện thoại của Đường Sở Vi. Sở Vi, làm sao vậy? Tuy rằng trong lòng rất bất mãn với Đường Sở Vi. Nhưng dù sao cũng là bạn thân thiết, Hứa Linh cũng không xé rách mối quan hệ. Hứa Linh, chuyện lan truyền trên mạng là thật sao? Hắc Long thật sự đến Nam Cương, tại cửa khẩu Thiên Sơn trải qua chiến đấu sống chết, bị đội quân 100.000 người bao vây tấn công sao? Chuyện này hôm qua Hứa Linh cũng chợt nghe nói qua, thật giả của câu chuyện cô ta cũng không rõ. Làm sao tớ biết được? Đường Sở Vi lại hỏi. Đúng rồi, hai ngày nay, cậu có gặp qua Giang Cung Tuấn không? Tới gọi điện thoại cho anh ấy. Đều tắt máy, không thể kết nối được. Hứa Linh nói, tớ làm gì có thời gian đi gặp anh ta. Cái người không có lương tâm này đã sớm quên tớ rồi. Hiện tại chuyện công ty đã vội gần chết. Mỗi ngày tăng ca muộn đến hơn 12 giờ. Về nhà đặt đầu xuống liền ngủ. Không có thời gian liên lạc với anh ta. Tớ bận rồi, cúp đây, buổi trưa nghỉ ngơi lại tiếp tục nói chuyện. Hứa Linh thật sự bề bộn nhiều chuyện, lập tức cúp máy, mà Đường Sở Vi lại bắt taxi đến tập đoàn Giang Long. Muốn gặp Giang Cung Tuấn, nhưng mà, Tần Nam lại nói Giang Cung Tuấn không có ở đây. Cùng lúc đó, Nhà họ Đường, cánh cửa nhà họ Đường đã bị đập phá mạnh mẽ. Một đám người vạm vỡ phá cửa xông vào. Đường Tấn bị đánh đến chảy máu đầu, ngã lăn trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đau đớn. Một người đàn ông mập mạp ngồi trên sofa. Anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, mang dây chuyền vàng, ngậm một điếu xì gà. Đường Tấn, hôm nay là ngày thứ ba, tiền lãi đã là 1.800 tỷ, cộng với tiền vốn gốc là 4.200 tỷ. Cậu đang chờ tới khi tiền lãi đạt tới mức bao nhiêu mới có tiền trả hả? Người đàn ông trung niên mập mạp vẻ mặt gian ác. Đường Tấn nằm trên mặt đất, phát ra tiếng kêu đau đớn, không ngừng cầu xin, Mã, anh Mã, ngài Mã, anh buông tha cho tôi đi. Tôi không có tiền, tôi thật sự không có tiền. Cái gì? Anh Mã ngay lập tức nổi giận, đứng dậy, một đạp giẫm lên người Đường Tấn. Không có tiền mày đánh cược cái gì? Không có tiền mà mày đi vay nặng lãi. Một cú đạp này, làm Đường Tấn đau đến chết đi sống lại. Đường Sở Vi đến tập đoàn Giang Long, lại không gặp Giang Cung Tuấn. Cô thất vọng đi về nhà, vẫn chưa bước vào cửa, chợt nghe thấy từ trong nhà truyền đến tiếng kêu đau đớn của ai đó. Nhanh chóng bước vào nhà, nhìn thấy trong nhà có không ít người xa lạ, mà em trai của cô đang nằm trên mặt đất, bị người ta giẫm lên ngực. Cô lập tức nổi giận, làm gì vậy, mấy người làm gì vậy, đột nhập vào nhà dân sao? Giọng nói của Đường Sở Vi thu hút sự chú ý của đám người trong nhà. Anh Mã nhìn thấy Đường Sở Vi đi tới, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người cô. Anh ta đã sớm nghe tới danh tiếng của Đường Sở Vi, là mỹ nhân số một thành phố Tử Đằng. Hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là cực phẩm. Trước kia, Đường Sở Vi được Hắc Long che chở, không người nào dám làm gì với cô. Hiện giờ Hắc Long đã rơi đài, cô mất đi chỗ dựa vững chắc. Anh Mã nhìn Đường Sở Vi, mở miệng cười nói, hóa ra là Đường Sở Vi, em trai của cô vay nặng lại chỗ tôi 2.400 tỷ. Tiền lãi một ngày là 600 tỷ, hôm nay đã là ngày thứ ba, công lại tổng cộng là 4.200 tỷ, cho cô một ngày nữa để xoay tiền, một ngày sau tôi sẽ tới cửa lấy tiền, nếu không có tiền, vậy đừng trách tôi không khách khí. Nói xong, anh Mã mang người xoay người rời đi, mà Đường Sở Vi, trong nháy mắt đờ đẫn ngay tại chỗ, vay nặng lãi 2.400 tỷ, cả vốn lẫn lãi là 4.200 tỷ, cách trương.